Chiến thần ngạo thế, chương 115, ôi hóa ra là quân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mấy chiếc xe cảnh sát có mười mấy cảnh sát mang theo súng bước xuống. Bên này vừa nói xong, xa xa bên kia đã có hơn 10 chiếc Mercedes ngay ngắn chỉnh tề chạy tới. Đoàn xe dừng lại, một lão già tóc hoa râm được người dìu đỡ chống quải trường đi tới. Ngô Phong, có chuyện gì vậy? Còn bảo chú phải tự mình đến đây. Chú ba cực khổ rồi. Ngô Phong nói, chú mang đến cho cháu khoảng 100 người. Chú ba khoát tay, trong xe Mercedes sau lưng, một đám đàn ông mặc đồ tây cầm cân điện đi xuống. Xếp thành từng hàng ngang đứng ở phía trước, trong nháy mắt bao gồm cả mười mấy cảnh sát còn có một đoàn người xấp xỉ 100, ước chừng là hơn 100 người. Dẫn đầu là cục trưởng Trương, một chú ba có mặt mũi ở thành phố này, đây đều là người của Ngô Phong, mạng giao thiệp mà ông ta lấy làm kiêu ngạo. Chú Ngô, là thằng nhóc này đúng không? Nhìn xem cháu xử nó thế nào. Trần lấy côn điện từ bên hông ra tay với Dương Kiến Nghiêm. Dừng tay, Ngô Phong ngăn cản Trần, sau đó nhìn Dương Kiến Nghiêm nói với vẻ kiêu ngạo. Dương Kiến Nghiêm, cậu biết không? Cậu tới thành phố này là quyết định sai lầm nhất, cậu không đợi Vương Kim Siêng tới sao? Rất hiển nhiên, Ngô Phong cho rằng Dương Kiến Nghiêm dám tới thành phố gây chuyện nhất định là ý vào Vương Kim Siêng ở Hải Kinh. Tôi cho cậu biết, đừng nói là Vương Kim Siêng, hôm nay cho dù thị trưởng của Đông Hải tới đây thì cũng phải nói chuyện khách sáo với tôi. Ngô Phong nhấn mạnh, sắc mặt âm trầm, quỳ xuống thì tôi sẽ tha cho cái mạng chó của cậu. Cục trưởng Trương, ông còn dẫn theo người của quân khu sao? Thật là lợi hại, tôi sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ông. Ngô Phong cười cười nói với cục trưởng Trương. Có được người bạn thân này thật là xứng đáng, quả nhiên quen biết người trong quân khu rất có thể diện. Không phải tôi, cục trưởng Trương ngơ ngác, hả, vậy bọn họ là ai? Ngô Phong có chút ngây người, các người ở đây làm gì? Chỗ này đang thi hành công vụ, người không phận sự không được vào đây. Người của cục trưởng Trương cũng đã kéo dây ngăn cản, thấy đám người Côn Lăng Thiên đi tới thì lập tức tiến lên trước lạnh lùng xua đuổi cách Trương.